Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1053, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1053 nhanh gọi xe cứu thương. Mạch Phong Trần nhanh chóng bước tới và ôm người phụ nữ lên, nói với người phục vụ phía sau anh ta. Gọi ngay đây, người phục vụ cũng được đào tạo chuyên sâu, lúc này cũng không bị choáng ngợp, lấy điện thoại di động ra tay chân gọn gàng gọi xe cấp cứu. Mạch Phong Trần cảm thấy rằng ngay cả khi tàu du lịch gặp tai nạn, anh ta chưa bao giờ hoảng sợ như bây giờ. Khánh Linh, em tỉnh lại đi. Anh liên tục gọi tên người phụ nữ trong vòng tay mình, nhưng đôi mắt cô luôn nhắm nghiền, và đôi môi tái nhợt gần như không còn chút máu. Phạm Nhật Minh, tên khốn đó, đêm qua anh đã làm gì cô? Trên thực tế, Mạch Phong Trần đã biết về việc Phạm Nhật Minh đến khách sạn tối qua, cũng có sự thúc đẩy của anh ta, mục đích của anh ta là tạo ra khoảng cách giữa hai người chứ không phải là để xảy ra tình trạng như bây giờ. Cô gái nhỏ ấy nằm trong vòng tay anh ta, không có một chút ý thức nào. Vì vị trí khách sạn gần bệnh viện nên xe cấp cứu đến rất nhanh. Mạch Phong Trần không nghĩ nhiều, ôm người phụ nữ đi hết thang máy xuống lầu. Cả hai nhanh chóng lên xe cấp cứu rời khách sạn. Tuy nhiên, điều họ không biết là khi Mạch Phong Trần xuống lầu ôm Nguyễn Khánh Linh đang bất tỉnh, vẻ mặt lo lắng và âu lo của anh ta đều được ghi lại trong camera. Sau khi họ rời đi, một người đàn ông mặc áo khoác vải kaki với chiếc máy ảnh trên tay từ từ bước ra từ một cánh cửa khác của khách sạn. Anh nhìn xuống bức ảnh trong máy và mỉm cười hài lòng, với một ánh mắt sắc sảo. Khi Nguyễn Khánh Linh mở mắt ra trời đã tối, cô bàng hoàng nhìn thấy một mảng màu trắng trước mặt nên sững sờ trong giây lát. Không phải cô ấy, trên thiên đường sao? Ngay khi người phụ nữ đang sững sờ, một giọng nói quen thuộc khác lọt vào tai cô. Khánh Linh, em cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nguyễn Khánh Linh phản ứng một hồi, mới chậm rãi khôi phục. Hóa ra đây là bệnh viện, và người đàn ông vừa nói là Mạch Phong Trần. Cô ho khan, chống tay định ngồi dậy. Nhìn thấy điều này, Mạch Phong Trần vội vàng đỡ cánh tay giúp cô ngồi dậy, sau đó kê một cái gối sau lưng cô. Anh Phong Trần, tại sao em lại ở bệnh viện? Cô chỉ nhớ buổi sáng tắm rửa xong liền bất tỉnh, vậy làm sao bây giờ lại xuất hiện ở bệnh viện? Và Mạch Phong Trần vẫn ở bên cạnh cô. Kết quả là cô thấy sắc mặt người đàn ông nghiêm túc hơn bao giờ hết, thay vì trả lời cô, anh ta lại hỏi. Khánh Linh, cơ thể em khó chịu, tại sao ngay lúc đó không gọi cho anh? Nguyễn Khánh Linh bị hỏi như vậy thì rất ngạc nhiên. Cách chương.